vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lướt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm nắng mưa dãi dòng, không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh líp tre, qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Thấy dịu đôi buồn câu còn thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc bấm cài sâu, chiều bên mái lá nghe con nói đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mũi mặn gừng cay. Dáng nhỏ hao gầy, nắng mưa khuya sớm, dạng dày gian lao. Trải bao sóng gió bể dâu, thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy. Đêm đêm bên bếp lửa ngồi ôn dĩ vãng, thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu, mâm trà khay rượu đôi buồm câu tươi. Còn thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhọc nhằn. Bấm cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi. Vợ chồng mũi mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mũi mặn gừng cay.